Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, phong tước đại điển. Hôm nay đối khắp cả Gyojin-to tới nói, đều là cái đáng giá kỷ niệm lễ lớn. Toàn bộ Gyojin-to đều vô cùng chúc mừng. Muốn hỏi vì cái gì? Bởi vì hôm nay là Gyojin-to đại anh hùng, Long Cung Thành phò mã ra. Cướp đoạt Okashichibukai danh hào Hansel Grimm Braumor Grommas phong tước đại điển. Tại Gyeongkot trên quảng trường, mười mấy vạn Gyojin-to các cư dân đều tự phát quay chung quanh tại quảng trường này bên trên. Đem chọn cái Gyeongkot quảng trường chiếm được tràn đầy. Người đông nghìn nghịt, đen nghịt một mảnh. Frostwurf băng hải tặc cùng Long Cung Thành Neptune quốc vương quân cũng đều điều động rất nhiều nhân thủ duy trì lấy nơi này trật tự. New of the World cũng tương tự điều động số đông ký giả trước tới đây thu hoạch trực tiếp tình báo. Tin tức, liền ngay cả chính phủ thế giới bên kia cũng điều động tương quan lễ nghi quan viên đi tới. Gyojin-to, phụ trách đại biểu chính phủ thế giới phương diện, ăn mừng Romas bị gia phong công tước cái này đại quý tộc. Tại Gyeongkot quảng trường chính trung tâm, một cái phi thường có cổ điển sắc thái, đồng thời cũng mang theo lấy một tia phiêu miểu khí tức phong tước lễ đài đã bị kiến tạo đi ra. Toàn bộ lễ đài bị đại lượng chân châu san hô chỗ quay chung quanh điểm xuyết lấy. Ở trong đó bất kỳ một cái nào, vật phẩm trang sức, cầm tới sâu trên biển mặt biển, đều sẽ bị những cái kia trên hòn đảo quan to hiển quý nhóm coi như côi bảo. Đến vung lấy bó lớn berry đi tranh đoạt, nhưng ở bên trong biển sâu Gyojin-to, đây chỉ là một chút tô điểm mà thôi, dùng để làm nổi bật lên Grommas thân phận đến cỡ nào tôn quý. Ngoại trừ biển sâu côi bảo bên ngoài, lợi dụng mới nhất mây tài liệu xây dựng phiêu miểu khí tức cũng là 10 phần vừa đúng. Phối hợp thêm chủ nghĩa cổ điển sắc thái nồng đậm Long Cung Thành thức lối kiến trúc, làm cho cả khán đài lộ ra giống như trên trời tiên cung đang tiến hành thần tiên sắc phong bình. Thường, 10 phần thần thánh cùng trang nghiêm, lúc này ở cái này khán đài phía trên, Long Cung Thành Neptune vương tộc thành viên toàn bộ đến đông đủ. Đứng tại toàn bộ khán đài chính trung tâm liền là Neptune bệ hạ. Lúc này hắn đang cùng đồng dạng đứng tại trên khán đài một chút Frostwurf băng hải tặc các thành viên nói chuyện, tại cái kia to lớn thân ảnh bên người thì đứng đấy nhỏ nhắn xinh xắn lại đoan trang Otohime vương phi. Tại Long Cung Thành nam nữ chủ nhân về sau thì đứng đấy Long Cung Thành tam vương tử. Trong đó Fukaboshi người vương tử này bên trong lão đại trong ngực cũng chính ôm đáng yêu tiểu Shirahoshi công chúa. Lúc này Shirahoshi công chúa vẫn là đứa bé, nàng còn là lần đầu tiên kiến thức đến nhiều người như vậy đâu. Mắt to như nước trong veo 10 phần nghi hoặc lại hiếu kỳ không ngừng quan sát cái này thịnh đại điển lễ, tựa hồ tuổi nhỏ nàng còn không có hiểu rõ. Vì sao lại có nhiều người như vậy tụ tập ở chỗ này? Lại là muốn làm gì? Vì cái gì nàng sẽ đứng ở cái địa phương này trung tâm đâu? Bất quá Shirahoshi công chúa lễ nghi ti giáo đều rất thỏa đáng. Mặc dù nàng còn rất tuổi nhỏ, bất quá rất sớm cũng đã bắt đầu học tập tương quan cung đình lễ nghi. Bởi vậy coi như hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn như cũ là rất ngoan ngoãn trốn ở nàng đại huynh dài Fukaboshi vương tử trong ngực. Cũng không có đi làm chút sự việc dư thừa. Ngay tại Gyeongkot quảng trường cái kia to lớn gác chuông bắt đầu gõ vang giữa trưa tiếng chuông lúc, lễ nghi quan cũng thông qua quảng bá đen đen Musi, đem thanh âm của mình truyền tới toàn bộ Gyojin-to phạm vi bên trong. Vô luận là tại Coral Hill người vẫn là tại người cá vịnh biển người, những cái kia không có chiếm trước đến Gyeongkot quảng trường ghế còn lại dân chúng đều nghe thấy. Được khí thế kia rộng rãi thanh âm, giờ lành đã đến, đại điển mở ra, nương theo lấy lễ nghi quan thanh âm rơi xuống. đã tải ghi ông cót trên quảng trường chuẩn bị sẵn sàng Long Cung thành cung đình đội nghi trưởng. Cũng bắt đầu mình biểu diễn, tràn đầy trang nghiêm uy vũ, cảm giác âm nhạc cũng bị diễn tấu. Từ quảng trường một bên khác, có một đầu thảm đỏ chia cắt toàn bộ trên quảng trường đám người. Từ ngoài sân rộng nối thẳng khán đài, mà tại thảm đỏ hai bên thì là Long Cung thành cái kia ngoại hình uy vũ bá khí đội nghi trượng tại. Hộ vệ lấy, hai bên trái phải đội nghi trượng thành viên đem trong tay lễ nghi đao dơ lên cũng tại thảm đỏ. Trung ương nhất giao nhau, tượng trưng cho Gyojin-to vương quyền thần thánh địa vị, nương theo lấy âm nhạc tiến vào giai đoạn cao chiều. Gyeongkot quảng trường bốn phía bắt đầu nổ vang pháo hoa, đem bầu không khí đẩy vào đến tầng chót nhất giai đoạn. Sau đó bị mấy chục vạn xem lễ nhân viên chỗ mong đợi nhân vật chính Promo Gromas mới chính thức đăng tràng, đứng ở thảm đỏ cuối cùng. Lúc này Gromas trên người mặc 10 phần vừa vặn, đi qua Long Cung thành cung đình thủ tịch đại may vá tự mình đo đạc cắt giấy một bộ xa hoa trang phục quý tộc chính phụ trợ ở trên người hắn. Không thể không nói, 360 đi, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, đại may vá tay nghề đó là tương đương lợi hại. Đỏ thẫm kim tam sắc giao nhau sắc thái phối hợp, để hắn phối hợp với cái này trang phục quý tộc lộ ra đến mức dị thường uy vũ. Tại cái hông của hắn thì treo một thanh quý báu lễ nghi dùng bội kiếm. Liền ngay cả trên người cúc áo đều là từ thống nhất tiêu chuẩn đại Kurokhan sắc chân châu chỗ chế thành, dựa theo Gromas đoán chừng, chỉ là hắn cái này một thân trang phục quý tộc, đại khái liền tiêu hết gần hơn 100 triệu berry. Với lại hắn thấy, loại này phục sức đoán chừng cũng sẽ chỉ bị hắn tại có hạn mấy cái trọng yếu trường hợp bên trong mặc vào như vậy mấy lần. Dù sao bản thân hắn là không quá ưa thích loại phong cách này quần áo. Tiếp theo, loại phong cách này y phục mặc lên về sau sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn hành động lực. Đồng thời căn bản vốn không trải qua đánh, một khi hắn cùng cường địch khai chiến, vài phút liền sẽ đem một bộ này giá trị quá trăm triệu xa hoa quần áo cho mặc sụp đổ. Bởi vậy Gromas đã quyết định, các loại phong tước đại điển kết thúc về sau, liền đem cái này thân xa hoa nhưng lại hết sức bất tiện quần áo phong tồn. Về phần làm như thế có thể hay không ảnh hưởng đến hắn quý tộc hình tượng cái gì, hắn hoàn toàn không có để ý qua loại chuyện này. Phối hợp với đội nghi trượng âm nhạc nhịp, Gromas cũng là 10 phần tự tin, khóe môi nhếch lên một vòng ý cười hiền lành, thoải mái đi vào thảm đỏ bên trong, hướng phía trên khán đài đi đến. Đồng thời tại cái này dài dằng dặc con đường bên trong, hắn còn phi thường thân thiết đi theo hai bên trái phải xem lễ dân chúng vẫy tay. Mỗi khi Gromas nhìn hướng một cái hướng khác thời điểm, thân ở tại cái hướng kia dân chúng liền sẽ kích động tột đỉnh. Mà khi Gromas cùng bọn hắn phất tay thời điểm, thậm chí sẽ có người kích động sinh ra hô hấp chướng ngại, kém chút ngạt thở đã hôn mê. Cũng may Gyojin-to các cư dân phần lớn đều có phổi cùng má hai loại bình oxy quan, có thể cho bọn hắn giảm một chút phụ, không có làm ra cái gì đại rối loạn. Toàn bộ Gyeongkot trên quảng trường khắp nơi đều là la lên Gromas danh hào thanh âm, một đợt nối một đợt, tựa hồ căn bản sẽ không dừng lại, ngược lại sẽ lan tràn đến thế giới hủy diệt mới thôi. Lúc này đứng tại trên khán đài chính phủ thế giới đám quan chức cùng tại chung quanh nơi này không ngừng chụp ảnh New of the World, các phóng viên cũng đều không tự chủ được bị Gromas phần tự tin này cùng ung dung khí thế lây đến. Đồng thời bọn hắn cũng không tự chủ được nhìn về phía cái này 10 điểm cuồng nhiệt nhưng lại rất có trật tự quảng trường đám người. Không nghĩ tới a, Gromas điện hạ hắn tại Gyojin-to danh vọng cùng uy thế vậy mà như thế độ cao. Vẻn vẹn một cái phong tước điển lễ liền có thể làm cho cả Gyojin-to xa vào đến cuồng hoan bên trong. Nếu như chờ Shirahoshi công chúa trưởng thành, bọn hắn cử hành hôn lễ, Gyojin To chẳng phải là đều muốn đem cái này tiếng hoan hô truyền bá đến sâu trên biển, truyền bá đến thánh địa Marizoa ở trong đi. Một cái chính phủ thế giới quan viên nhẹ giọng đối bên người một cái khác quan viên nói ra. Mà cái kia một cái khác quan viên cũng là nhìn một chút đối loại này, cá nhân sùng bái, cực kỳ nghiêm trọng hiện tượng mảy may đều không lo lắng Gyojin To chi vương nép tuyên bệ hạ. Sau đó cũng là nhẹ giọng đối với mình đồng liêu nói ra. Cái này Gyojin To là Long Cung Thành Gyojin To, nhưng Long Cung Thành lại là Gromas Điện Hạ Long Cung Thành. Ngươi nhìn cái kia nép tuyên bệ hạ, đối với loại tình huống này, vậy mà mảy may đều không cảm thấy nguy hiểm, ngược lại đồng dạng cũng là phát ra từ nội tâm cảm thấy cao hứng. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Long Cung Thành cùng Gromas Điện Hạ căn bản chính là một thể. Trở về phải thật tốt đem tin tức này bên trên báo lên. Đừng để những người còn lại tại loại phương diện này loạn động tiểu tâm tư. Lúc bình thường tới nói, Gun cùng thần tại chung đụng thời điểm, thế tất sẽ lẫn nhau nghi kỵ, mà khi thần danh vọng cùng uy thế đều không kém cỏi chút nào cùng Gun về sau, thường thường sẽ phát sinh hai loại xu thế. Một loại xu thế đại biểu kết cục là khi thần khoác hoàng bào, mang theo to lớn uy vọng cùng thanh thế, lật đổ tiền triều thống trị, ra miệng vì vương, trở thành mới Gun. Một cái khác xu thế đại biểu kết cục thì là Gun đem vận dụng các loại thủ đoạn cùng phương thức áp chế thần danh vọng cùng uy thế, đồng thời cuối cùng đem thần cho ban được chết. Nói tóm lại, sẽ rất ít xuất hiện giống Gromas cùng Neptune bệ hạ loại này song phương ai cũng không thèm để ý loại chuyện này, đồng thời chung đụng cực kỳ hòa hợp, không có chút nào một tia ngăn cách trạng thái, tạo thành loại này xu thế nguyên nhân. Một mặt là bởi vì Gromas cũng không có muốn trở thành quân vương dự định. Đồng thời hắn vô cùng tôn trọng Neptune vương tộc. Một phương diện khác cũng là bởi vì Neptune bệ hạ đối Gromas đồng dạng gồm có cực mạnh tín nhiệm cảm giác, đồng thời không chút nào coi hắn làm ngoại nhân. Loại này kỳ hoa hình thức cũng làm cho đến đây xem lễ và tiện thể tìm hiểu Gyojin To tin tức chính phủ thế giới quan viên triệt để chết, âm thầm châm ngòi Gyojin To Long Cung Thành cùng Gromas quan hệ tâm tư. Chính phủ thế giới bên kia muốn lấy loại phương thức này đến một lần nữa cầm lại đối Gyojin To lực ảnh hưởng, đơn giản liền là si tâm vọng tưởng. Cùng lúc đó, đứng tại trên khán đài Frostwurst băng hải tặc đại các cán bộ cũng đều là nhìn xem Gromas cái kia uy vũ bá khí thân ảnh, đồng dạng trong lòng tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Nam nhân lúc nào đẹp trai nhất? Quyền thế gia thân, vạn chúng khuynh đảo thời điểm tự nhiên là đẹp trai nhất. Lúc này Gromas liền ở vào loại trạng thái này, hắn tức sẽ thành Gyojin To đại quý tộc công tước điện dưới. Đồng thời mười mấy vạn người chính ở phía sau hắn, một đợt nối một đợt hô to tên của hắn. Thời khắc thế này hắn đang đứng ở trong đời đẹp trai nhất thời khắc, liền xem như một mực rất thận trọng, có chút ngạo kiều Robin vào lúc này nhìn xem Gromas thân ảnh lúc, hai mắt đều sinh ra một tia mê ly. Trong ánh mắt kia có sùng bái, có tôn kính, có cảm kích, cũng tương tự có yêu ý. Hôm nay thuyền trưởng không nói ra được xuất khí đâu, Robin nhẹ giọng nỉ non nói. Mà đứng tại bên người nàng Monet đồng dạng cũng là khuôn mặt kích động đỏ bừng, thập phần hưng phấn mở miệng nói ra, không sai đâu, lúc này thuyền trưởng trên thân liền không có cái kia một tơ một hào biến thái khí tức, hoàn toàn là cái hoàn mỹ nam nhân a. Đồng dạng làm Gromas người nhà, Along cùng Sayeli cũng là tại trên khán đài mắt không chớp quan sát Gromas thân ảnh. Sayeli trong lòng tràn đầy cảm giác tự hào, nàng phi thường kiêu ngạo đối bên người Along nói ra, nhìn thấy không, đó chính là chúng ta huynh trưởng, Gyojin to nhất hào quang chói sáng. Vô số Gyojin to các cư dân trong lòng đại anh hùng. Gromor Gromas, Along, người phải thật tốt học tập lấy một chút. Tranh thủ đuổi kịp huynh trưởng bộ pháp. Along nghe vậy sắc mặt đầu tiên là một khổ. Muốn đuổi kịp đại ca hắn bộ pháp. Vậy đơn giản so với lên trời còn khó hơn. Bất quá rất nhanh hắn liền cũng rất kiêu ngạo nói. Ta biết, đứng tại khán đài trung tâm nhất Neptune bệ hạ vừa xoay người nhìn một chút đồng dạng tại hiếu kỳ. Đánh giá cái kia từ thảm đỏ bên trong đi hướng khán đài Gromas thân ảnh Shirahoshi công chúa. Tiếp lấy Neptune bệ hạ 10 phần ôn nhu lại kiêu ngạo nói. Shirahoshi, nhìn thấy không? Cái kia đang theo lấy chúng ta nơi này đi tới nam nhân. Liền là phụ vương ta vì ngươi chỗ chọn lựa vị hôn phu. Hắn là thế gian này nhất đẳng đại hào kiệt, đại anh hùng, phụ vương tin tưởng, cuối cùng có một ngày, hắn sẽ mang cho chúng ta Gyojin to hoàn toàn mới tương lai. Cuối cùng có một ngày, hắn sẽ đến cưới ngươi, cho nên ngươi nhất định phải bình an nhanh lên lớn lên a. Khi nghe thấy mình phụ vương lời nói về sau, Shirahoshi công chúa cũng là có chút mê hoặc nhìn Gromas thân ảnh. Sau đó đơn thuần nỉ non nói, vị hôn phu là cái gì? Ha ha ha ha, chờ ngươi lớn lên một chút về sau, liền sẽ rõ ràng, hiện tại ngươi chỉ cần biết điểm này như vậy đủ rồi. Neptune bệ hạ cười lớn nói, liền vào thời khắc này, từ thảm đỏ bên trên xuyên qua biển người Gromas rốt cục một cước dẫm tại khán đài cái kia uy. Nghiêm thần thánh thang lầu trên bậc thang, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?